Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 645, nó không phải sói, nó là sư tử. Gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể đoán trước sức nóng của nó nhưng không ai ngờ nó lại nóng tới mức độ này. Trong sự tranh luận và mắng chửi của toàn dân, trong sự tuyên truyền trắng trợn hoặc công kích của giới truyền thông, trong số lượng khủng bố các hoạt động bên lề, số lượng vé bán ngày đầu tiên của Hắc Hiệp cũng được công bố. 150 triệu, 24 giờ chiếu ngày đầu của tháng 7 đã mang lại 150 triệu tiền vé. Đây là kỳ tích của Hắc Hiệp, cũng là kỳ tích trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa. Số lượng vé bán trong 24 tiếng đồng hồ đầu tiên của Hắc Hiệp đã vượt qua tất cả ghi chép trong nước. Bộ phim 2D bán được nhiều vé nhất, phim 3D bán nhiều vé nhất. Nó phá vỡ cả kỷ lục của bộ phim Avatar của đại đế Cameron và Transformer 2. Tiến lên đầu bảng, anh không thể nào tưởng tượng được, một bộ phim làm sao lại bộc phát ra khả năng chinh phục mạnh tới vậy. Nó không phải là sói, nó là sư tử. Tạp chí giải trí dùng tiêu đề như vậy để hình dung về lượng vé khiến người ta khiếp sợ của Hắc Hiệp. Không biết có thể có bộ phim nào vượt qua được nó hay không, nhưng chúng ta có thể cam đoan là trước nó chưa từng có. Hắc Hiệp đạt 150 triệu tiền vé ngày đầu tiên. Đứng đầu bảng xếp hạng, đây là tin tức do Tân Hoa Báo đưa tin. 1 tỷ sao, đây không phải chỉ là truyền thuyết. Đây là tiêu đề của tạp chí giải trí Trung Hoa. Tân Lãng, Đằng Tấn, Võng Dịch và các trang web khác cũng đưa những tít lớn về việc này. Thậm chí còn đặt chuyên đề ở vị trí bắt mắt trên trang chủ. Ảnh chụp của những diễn viên chính của bộ phim và giới thiệu vắn tắt. Quay chụp ngoài lề, đủ loại lời chúc và bình luận của mọi người. Trong những lời bình luận này, fan hâm mộ và quần chúng phản đối vẫn đang đánh nhau túi bụi. Tiểu thư, xin hỏi cô tới xem bộ phim gì vậy? Một phóng viên đứng ở đại sảnh chọn một cô gái xinh đẹp ra phỏng vấn. Hắc Hiệp, cô gái này vừa cười vừa nói, đồng thời làm một động tác khoa chân múa tay. Tôi thích nhất là Hắc Hiệp đấy. Tôi thấy cô cũng mang theo bạn trai tới. Vì cái gì mà không chọn phim về tình yêu chứ? Thí dụ như bộ phim Tỏ Tình mà Văn Thanh làm diễn viên chính chứ? Tôi cảm thấy Hắc Hiệp mang cho người ta cảm giác lớn hơn. Hơn nữa tôi đã xem 3 bộ Hắc Hiệp trước rồi. 3 bộ trước đầu là những bộ phim kinh điển. Chắc hẳn bộ này cũng không kém đâu. Tôi tin tưởng vào đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Đạo diễn Ngô, cố gắng lên. Thế nhưng bộ Hắc Hiệp 4 đã thay đổi nhân vật nam chính rồi. Đó có phải là Hắc Hiệp trong suy nghĩ của cô không? Đường Trọng à, hắn cũng rất tốt mà. Người thì đẹp trai, hơn nữa có vẻ rất chân thành. Vì hắn hơi đặc biệt một chút nhưng cô ngẫm lại đi. Trong ngành giải trí có một đám đàn ông cứ yểu điệu. Vì hình tượng của mình mà đánh không dám đánh trả, bị chửi cũng không dám nói gì mà chỉ nuốt vào bụng. Đàn ông như vậy mà là đại hiệp trong suy nghĩ của chúng ta sao? Không phải, Đường Trọng thế mới được. Cô là fan hâm mộ của Đường Trọng à, cô ấy không phải đâu. Tôi mới là fan của hắn. Người đàn ông bên cạnh cô gái đẹp cười ha hả mà cướp lời. Tôi cảm thấy hắn là người đàn ông đặc biệt. Đàn ông nên như vậy, dám vung nắm đấm mới có thể bảo vệ tốt người phụ nữ của mình. Đường Trọng, anh không phải là gay nhưng anh yêu em. Bác gái, bác tới đây xếp hàng chuẩn bị xem Hắc Hiệp sao? Phóng viên xinh đẹp đưa mic đến trước một đội ngũ dài. Tìm một nhân vật đại biểu đặc biệt. Đúng rồi đó, bác gái nhếch môi cười. Bà cười cười, thịt mỡ trên mặt chồng chất vào một chỗ. Bác gái này có hình thể khổng lồ, chắc không thấp hơn tấn mấy. Tại sao bác lại lựa chọn bộ phim này? Lúc tôi xem Hắc Hiệp bộ đầu tiên thì cũng giống như cô bây giờ. Còn rất trẻ trung, đẹp như hoa như ngọc. Xem xong 3 bộ rồi. Đợi tới phần 4 thì đã tới từng này tuổi rồi. Tôi có cách nào đâu? Bác gái u oán nói. Nhưng đây là bộ phim mà tôi thích nhất. Hy vọng còn có thể tới rạp chiếu phim để ủng hộ nó. Nội tâm cô phóng viên run lên, những lời bác gái nói khiến cô vô cùng đồng cảm. Cô nghĩ thầm, lúc tôi xem Naruto thì vẫn còn là con nít đấy. Bây giờ thì, căn cứ theo số liệu khảo sát, tỷ lệ bán vé đạt tới 45, đã là rất khó đạt được. Cũng là điều mọi người mong mỏi với bộ phim Hắc Hiệp này. Bởi tỷ lệ ghế bán ra trong một buổi chiếu khó có thể đạt được 100. Ngay cả rạp chiếu phim top 3 trên thế giới thì những ghế ngồi gần màn hình thường ít khi có người mua. Đương nhiên cũng không ngoại trừ là vì ngày này là ngày lễ tình nhân 7. Nếu không phải ngày này mà là ngày khác thì rạp chiếu phim cũng không phải chịu áp lực như vậy. Cũng không loại trừ khả năng là bọn họ sắp xếp cho người xem để tăng uy thế cho Hắc Hiệp. Nếu như thứ hạng của phim Hắc Hiệp tiếp tục gia tăng như vậy, sự sinh tồn của các bộ phim khác cũng càng khó khăn. Ví dụ đơn giản, cả nước tổng cộng chỉ có 10.000 người xem phim, Hắc Hiệp chiếm 7.000. Thế thì những bộ phim khác còn được bao nhiêu người xem? Đương nhiên trong một ngày này, phim Tỏ Tình của Văn Thanh cũng biểu hiện không tầm thường. Bán được 37 triệu tiền vé, nó đã phá kỷ lục số lượng vé bán ra trong ngày của một bộ phim tình yêu. Dù là so với những bộ phim boom tấn thì nó cũng rất đáng được chú ý rồi. Thế nhưng biểu hiện của Hắc Hiệp quá chói mắt, khiến những bộ phim khác đều ảm đạm cả. Hắc Hiệp dùng số tiền vé 150 triệu ngày đầu để đứng ở vị trí cao nhất. Xếp thứ hai là Tỏ Tình của Văn Thanh, vị trí thứ hai kém vị trí thứ nhất gần 4 lần. Ngày chiếu đầu, phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn chỉ thu được gần 190 triệu tiền vé. Còn chưa tới 200 triệu. Chuyện này khiến những nhân vật trong giới bình luận điện ảnh đều phải kinh ngạc. Chẳng qua Hắc Hiệp bán được nhiều vé, những phim khác không bán được nhiều cũng là chuyện khó tránh khỏi. Phim hoạt hình của Mỹ dù có mạnh nhưng cũng không phải là bộ phim nào cũng hút khách cả. Mặc dù là thế nhưng vẫn có người đứng ra nghi vấn khả năng hút khách của Hắc Hiệp. Thịnh cực tất suy, ngày đầu Hắc Hiệp đã lấy được thành tích khủng bố như vậy, khiến người ta sợ hãi. Nhưng đây là do ba phần trước tạo hiệu quả thôi. Bởi Hắc Hiệp đã trở thành một biểu tượng, một loại biểu tượng tinh thần. Người đã xem ba phần đầu của Hắc Hiệp thì không thể bỏ qua phần 4 này. Hơn nữa hôm qua là lễ tình nhân, những đôi yêu nhau kéo tới xem Hắc Hiệp cũng không phải là chuyện khó hiểu. Nhưng Hắc Hiệp 4 hiển nhiên không bằng ba bộ kinh điển trước. Diễn xuất của Đường Trọng so với tiền bối của hắn còn kém xa. Trương Hách Bản là điểm đáng kinh ngạc nhất của bộ phim. Bởi chúng ta đi xem phim, không ngờ lại có thể thấy bộ ngực lớn như vậy. Nếu như đã mất đi danh tiếng mà ba phần đầu vất vả lắm mới tích lũy được thì Hắc Hiệp còn lại cái gì? Trông cậy vào một nhân vật mới như Đường Trọng tới hút vé sao? Nằm mơ đi, tôi dám đánh cuộc là nếu bộ Hắc Hiệp 4 mà bán được hơn 1 tỷ thì tôi sẽ cởi chuồng chạy quay chợ trung tâm. Đây là bình luận của Quách Kính, người bình luận điện ảnh nổi tiếng. Đường Trọng gia nhập vào đoàn phim Hắc Hiệp, đảm nhiệm vị trí nhân vật nam chính thì hắn vẫn luôn công kích Hắc Hiệp. Công kích Đường Trọng, hiện giờ hắn vẫn là như thế. Tất cả mọi người đều chờ mong Hắc Hiệp sáng tạo ra một kỳ tích mới hoặc là chờ mong lượng vé của Hắc Hiệp giảm mạnh trong một ngày bình thường. Cuối cùng thất bại thảm hại. Đáng tiếc là sự thật chỉ khiến cho một số người thất vọng. Ngày hôm sau, khí thế của Hắc Hiệp không giảm, không chỉ bởi không phải là ngày lễ mà phòng bán vé bán được ít hơn. Ngược lại bởi biểu hiện mạnh mẽ vào ngày đầu tiên của nó mà đám khán giả tới đây lựa chọn phim này lại càng đông. Các nơi trong cả nước, mỗi một rạp chiếu phim đều bị biển người chen lấn chật như nêm. Mà đại bộ phận là người đều tới xem Hắc Hiệp. Ngày hôm sau, tiền vé thu được cũng là 150 triệu. Bằng với ngày hôm trước, thời gian 2 ngày, tiền vé đạt tới 300 triệu. Lúc này rất nhiều phòng bán vé trong cả nước đều đang chú ý, 2 ngày bán được 300 triệu đã là một bộ phim ăn khách rồi. Thế nhưng ai cũng đã nhận ra, đây mới chỉ là bắt đầu. Một cái tát, đúng là một cái tát. Chuyện này đúng là một cái tát rất đau với những người hạ thấp Hắc Hiệp. Chuyện này khiến cho bọn họ câm miệng cả. Ngày thứ ba và ngày thứ tư là thứ bảy và chủ nhật. Số người đi xem lại càng nhiều. Mà Hắc Hiệp đã có thể thu hoạch tiền vé như hai ngày đầu không? Với độ hot của Hắc Hiệp hiện tại, số vé bán ra sẽ đạt con số khủng bố tới mức nào chứ? Đây là chuyện chủ đầu tư muốn biết, đoàn làm phim đều muốn biết, cũng là chuyện vô số fan, giới truyền thông, người bình luận điện ảnh cũng muốn biết. Tại phòng họp của công ty giải trí Hoa Thanh, Đường Trọng đang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Đường Trọng tiên sinh, cậu tham gia diễn xuất, nhận vai nam chính của bộ phim Hắc Hiệp đang hot như vậy. Trước kia cậu từng nói là Hắc Hiệp sẽ thu được 1 tỷ tiền vé. Hiện tại, Hắc Hiệp mới chiếu phim 2 ngày đã thu được 300 triệu tiền vé. Đây là một con số vô cùng khủng bố. Như vậy thì có phải là cậu càng kiên định cách nghĩ của mình trước đây? Hắc Hiệp cuối cùng nhất định sẽ thu được hơn 1 tỷ không? Đúng vậy, Đường Trọng gật đầu cười. Cái đầu chọc của hắn chiếu sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chẳng qua tôi muốn bổ sung một chút, tôi nói là thu được 1 tỷ tiền vé ở rạp trong nước thôi nhé. Điều này rất quan trọng, hy vọng các bạn phóng viên không nên hiểu lầm và xuyên tạc nội dung lời nói của tôi. Vẻ cười vui trên mặt các phóng viên cứng lại, nhìn Đường Trọng, pháo hay có phải là nổ nữa không? Cách chương.